nhưng Ninh Phàm đã nhận ra, phong ấn đó chi vật, là một giọt thiêu đốt như lửa ma huyết. Cùng hắn nguyên thần bên trong ma la máu, hầu như giống nhau như đúc, chỉ về mặt sức mạnh thoáng thua kém một ít, còn có chút ít tì vết, cũng không tinh khiết. Phong Tuyết Ngôn cùng Ninh Phàm không giống, nàng chỉ là ích mạch tu sĩ, vừa không có Ninh Phàm cao thâm pháp lực, làm sao có thể chịu đựng ma la máu dày vò. Lẽ nào nữ tử này sở hữu ốm đau dằn vặt, đều là một giọt này ma la máu mang đến. Ninh Phàm tinh tế tra xét, ánh mắt càng ngày càng lạnh giá. Hắn rốt cuộc thấy rõ này tám đạo phong ấn ác độc chỗ. Phong ấn ma huyết người, không phải giấu huyết, mà là dưỡng huyết. Này ma la máu, bị phong ấn ban đầu, cũng không phải là một giọt hoàn chỉnh huyết, hay là chỉ là một sợi tơ máu. Có người đem tơ máu phong ấn tại Phong Tuyết Ngôn trong cơ thể, lợi dụng Phong Tuyết Ngôn chăn nuôi ma huyết, khiến ma huyết dần dần lớn mạnh, lấy đạt đến hắn mục đích. Tại ma huyết hoàn toàn dưỡng thành sau, lợi dụng tế hiến Phong Tuyết Ngôn sinh mệnh để đánh đổi, hoàn thành bước cuối cùng, loại bỏ ma huyết tì vết, cũng lấy ra ma huyết. Làm Phong Tuyết Ngôn gieo xuống phong ấn, chăn nuôi ma huyết người, quả nhiên ác độc. Nhưng người nào sẽ làm ra loại chuyện này? Mục đích của bọn họ là cái gì? Bọn hắn vì sao tuyển chọn Phong Tuyết Ngôn? Ninh Phàm nắm chặt Phong Tuyết Ngôn tay nhỏ, vì đó khép lại quần áo, không ngừng đưa vào pháp lực, làm nàng khí tức dần dần dẹp loạn. Tại hai người song trưởng rằng co một khắc, một luồng lẫn nhau liên kết cảm giác bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng. Loại cảm giác này, Ninh Phàm chỉ ở phần xí trên người cảm giác được. Trong nháy mắt, Ninh Phàm tựa hồ rõ ràng vì sao Phong Tuyết Ngôn sẽ bị người nhìn chằm chằm ở trong người chăn nuôi ma huyết. Nàng là cự ma tộc đời này ma phi. Ninh Phàm tâm tư bách chuyển, trong tay pháp lực nhưng là kéo dài đưa vào. Phong Tuyết Ngôn trong cơ thể đau đớn dần dần tản đi, từ từ thức tỉnh. Vừa thấy chính mình nằm ở Ninh Phàm trong lòng, quần áo bán giải, cảnh xuân đại tiết, trong vắt con ngươi tránh qua một tia e ngại chi sắc. Anh rể, không nên, không nên phi lễ ta. Miệng nàng môi nhu động, tay nhỏ ôm ở ngực, có chút sợ sệt. Ninh Phàm giờ khóc giờ cười, hắn rất giống người xấu sao? Liền tiểu di tử đều không buông tha, hay là rất giống đi? Chính hắn cũng không xác định, bởi vì hắn hiện tại xác thực ác danh rõ ràng, người gặp người sợ, thú thấy thú trốn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 454, bóng đen là ai? Chương 454, bóng đen là ai? Ninh Phàm buông ra Phong Tuyết Ngôn, không có khinh nhờn nàng ý tứ. Nàng là Hứa Thu Linh muội muội, liền coi như là Ninh Phàm muội muội. Ninh Phàm tuy đa tình, lại biết nếu thương Phong Tuyết Ngôn, tất thương Hứa Thu Linh trái tim. Hứa Thu Linh nhân nhượng, bao dung, đối Ninh Phàm mà nói, là một loại không có gì để nói ấm áp, hắn sẽ không thương tỉ muội của nàng. Phong Tuyết Ngôn đứng lên, cùng Ninh Phàm lặng lẽ kéo dài khoảng cách, cấp tốc thu dọn quần áo. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới té xỉu sau, bị Ninh Phàm mở ra quần áo, liếc mắt một cái là rõ mồn một, nàng liền chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, khinh sân bạc nộ. Chẳng qua là khi nàng chú ý tới, trong cơ thể mình lưu động một luồng ấm áp mênh mông pháp lực, lập tức, đôi mi thanh tú buông lỏng. Nàng Phong Tuyết Ngôn là trầm mặc ít lời, là tu vi thấp, nhưng cũng không phải người ngu. Nàng tự nhiên nhìn ra, trong cơ thể mình pháp lực, chính giảm bớt trên người đau đớn, làm dịu thân thể của nàng. Nàng đương nhiên cũng rõ ràng, lấy nàng ích mạch 10 tầng tu vi, vạn vạn không có cỡ này mênh mông pháp lực, thậm chí, coi như là cha, cũng không có mênh mông như vậy pháp lực. Này pháp lực, nhất định là Ninh Phàm đưa vào đến trong cơ thể nàng. Ninh Phàm không phải mới vừa tại khinh bạc nàng, mà là tại cứu nàng. Xin lỗi, anh rể, ta hiểu lầm ngươi rồi. Ngươi là đang cứu ta, ta nên cảm ơn ngươi, không nên trách ngươi. Phong Tuyết Ngôn nhu động môi, hướng về Ninh Phàm xin lỗi. Chẳng biết vì sao, nàng tựa hồ có chút lo lắng Ninh Phàm sinh nàng khí. Cái này vừa mới gặp mặt anh rể, chẳng những là xuất thủ cứu nàng người tốt, là cái thứ nhất tìm được nàng người, càng là cái thứ nhất có thể cùng nàng trực tiếp nói chuyện người. Nha đầu ngốc, đúng rồi, trên lưng ngươi hắc hỏa phong ấn, là chuyện gì xảy ra? Ninh Phàm dò hỏi. Cái gì phong ấn? Ta không hiểu. Phong Tuyết Ngôn lắc đầu một cái. Thật sao? Coi như ta chưa nói việc này. Hỏi lại ngươi một vấn đề, cái kia quyển trục bằng da thú, từ đâu mà đến? Là A Công cho. A Công, là ai? Ninh Phàm mơ hồ cảm thấy, này cái gọi là A Công, cùng phong tuyết ngôn trong cơ thể chăn nuôi ma huyết việc, có quan hệ rất lớn. A Công là, ta quên rồi. Phong tuyết ngôn càng quên mất A Công là ai, là bị giả luân hồi xóa đi ký ức ư. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, này cự ma tộc, so với hắn trong tưởng tượng quỷ dị. Phong tuyết ngôn chăn nuôi ma huyết, quyển trục bằng gia thú, 8 lớp phong ấn, giả luân hồi lực lượng, A Công, ẩn núp sung hư cao thủ, nước tựa hồ có chút sâu a. Phong tuyết ngôn thể nhược nhiều bệnh, tu vi thấp, đều là bởi vì trong cơ thể nuôi có ma huyết. Chuyện này phổ thông cự ma tộc người hay là không biết, nhưng cự tôn thân là phong tuyết ngôn phụ thân, hẳn là biết được mới đúng, vì sao không làm xử lý. Phong tuyết ngôn xưng hô A Công, thân thiết như vậy, tự nhiên là cự ma tộc tộc nhân. Tàn hại phong tuyết ngôn người, là người ngoài, vẫn là cự ma tộc nội bộ người. Hoặc là, vốn là cự ma tộc ẩn giấu cao thủ, cũng chưa biết chừng. Ninh Phàm hơi nhướng mày, cự ma tộc nước sâu như vậy, hắn có nên hay không ra tay giúp một cái phong tuyết ngôn? Hắn không biết chỗ tối địch nhân là ai, duy nhất biết được, chính là mình một khi trợ giúp phong tuyết ngôn, nhất định sẽ phá hoại những người đó kế hoạch, đem bọn hắn đắc tội. Hắn liền địch nhân là ai cũng không biết, tùy tiện đắc tội những kẻ địch này, thực sự quá không khôn ngoan. Lấy Ninh Phàm cá tính, lợi ích làm đầu, sẽ không làm loại này lựa chọn. Gần giống như đối Lục Dực tộc, hắn trước sau một bộ lãnh huyết thái độ. Nhưng Phong Tuyết Ngôn không giống, nàng là Hứa Thu Linh tỉ muội, nếu nàng chết, Hứa Thu Linh sẽ khổ sở. Nhớ tới Hứa Thu Linh, Ninh Phàm ánh mắt dần dần kiên định. Ta Ninh Phàm một đời làm việc, làm theo ý mình, không cầu thiện ác, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, vấn đạo vô hối. Như vứt bỏ nữ tử này không quan tâm, khiến Thu Linh khổ sở, ta nhất định hối hận. Nữ tử này phải cứu, nhưng là cần phân rõ bước đi. Đầu tiên, ta phải biết rõ địch nhân là ai, như thế biết người biết ta, mới có thể lo trước khỏi họa. Thứ yếu, cự kình đối nữ nhi quan tâm, không giống giả bộ, cự ma tộc nghiêng một tộc lực lượng. Tìm kiếm linh dược vì nữ tử này trị thương, cũng không giống giả bộ. Tuy nói lòng người hiểm ác, có lúc khó phòng, nhưng lần này đan điển thi đấu, ta hẳn là tham bỉ, cho dù không vì vấn hư đan, cũng phải tranh giành một cái danh ngạch, vì nữ tử này luyện đan chữa bệnh, mà lại nhìn viên thuốc đó, có thể trị hết hay không nữ tử này, nếu không thể. Ninh Phàm ánh mắt hiện ra lánh điện y hệt duệ mang, nếu không thể. Liền không thể làm gì khác hơn là sẽ tìm biện pháp, giải cứu nữ tử này. Về phần hậu trường độc kế người, nhất định phải điều tra rõ. Ninh Phàm cá tính, một khi làm quyết định, liền sẽ không đổi ý. Hắn nhìn Phong Tuyết Ngôn, ánh mắt nghiêm túc nói. Tiểu nha đầu, hôm nay ta hỏi ngươi lời nói, cùng với nhìn thấy ngươi quyển trục bằng gia thu, thân thể trần truồng việc, không cần nói cho bất luận người nào. Tuân mệnh. Phong Tuyết Ngôn cười đến thập phần ngọt ngào, nàng phát hiện, giờ khắc này Ninh Phàm, ánh mắt nghiêm túc, hung ác, đáng sợ, không một chút nào ôn nhu, nhưng so với lúc trước ánh mắt ôn nhu, lại nhiều hơn một tia rõ ràng quan tâm. Chân chính quan tâm nàng, xuất phát từ nội tâm, không chút nào giả bộ, nàng không hiểu vì sao không thể đối ngoại nhân nói ra chuyện hôm nay, nhưng vẫn gật đầu, nhớ kỹ trong lòng, dù sao nàng là tiểu người câm. Còn có thể đối với người nào nói, anh rể thật khờ, đây là quan tâm sẽ bị loạn sao? Ngoan, chúng ta về đô quận, đi ăn thật ngon. Anh rể, ngươi thật tốt. Nàng xem ra Ninh Phàm quan tâm nàng, nhẹ nhàng đi cà nhắc, tại hắn gò má hôn một cái, ánh mắt hồn nhiên, không có dục vọng. Ninh Phàm sờ sờ gò má, bật cười lắc đầu, ở trong mắt hắn, Phong Tuyết Ngôn lại như một cái băng tuyết xây người tuyết. Còn làm sạch được như tờ giấy. Nàng hôn môi, chỉ là hài đồng biểu đạt vui mừng phương thức. Ninh Phàm trong lòng, hiện ra càng nhiều tự hỏi. Hôm nay trở về đô quận, trước đêm nghe thấy ẩn giấu, lại thăm dò cự kình ý tứ. Hắn là không tin cự kình này thành thật hán tử sẽ hổ dữ thực tử, nhưng lòng người khó dò, không thể không đề phòng. Về phần cứu trị Phong Tuyết Ngôn con đường, vẫn cần tiến một bước cân nhắc. Như đan dược hữu hiệu thì cũng thôi đi. Nếu như không có hiệu quả, thì đã vẫn cần Ninh Phàm tự mình nghĩ biện pháp. Ninh Phàm có tu luân hồi lực lượng, vốn là có thể phá giải phong tuyết ngôn trên lưng tám đạo phong ấn. Nhưng quỷ dị là, phong tuyết ngôn trong cơ thể chẳng những có ma huyết, chẳng những có phong ấn, còn ẩn giấu một đạo mịt mờ, giả luân hồi lực lượng. Cái kia giả luân hồi lực lượng, uy lực không sánh được ninh phàm thật luân hồi lực lượng, lại có thể trung hòa thật luân hồi lực lượng tan rã, phòng ngừa ninh phàm phá vỡ phong ấn. Muốn bằng xương khói chi thuật phong hóa đi tám lớp phong ấn, có chút khó khăn. Đặc biệt là để ninh phàm cảm thấy vướng tay chân, là cho dù có thể phá đi phong ấn, hắn cũng không dám tự ý giúp phong tuyết ngôn lấy ra ma la máu. Này ma huyết hẳn là tại phong tuyết ngôn rất nhỏ thời gian liền gieo xuống, từ lâu cùng phong tuyết ngôn tính mạng liên kết. Một khi lấy ra, phong tuyết ngôn tính mạng hấp hối, nhất định hương tiêu ngọc vẫn. Như phong tuyết ngôn có thể tự mình luyện hóa giọt này ma huyết, mới là tốt nhất kế sách. Nhưng ma la máu không phải người thường có thể luyện hóa. Liền ngay cả hiện nay ninh phàm, cũng còn không có cách nào triệt để luyện hóa. Huống hồ là ích mạch 10 tầng phong tuyết ngôn. Nàng như mạnh mẽ luyện hóa ma la máu, cho dù chỉ luyện hóa một tia, đều sẽ bởi vì thân thể chịu không được ma huyết sức mạnh, bạo thể mà chết. Ninh Phàm hẳn là trước tiên sưu tập 4 khối ma tượng phiến đá, đem 4 khối trên bàn đá ma văn tập trung, đủ tổ phù huyết luyện thuật, ma kinh, tu ra bản mệnh tổ phù, mới vừa có biện pháp đối phó ma la máu. Cụ thể làm sao cứu trị phong tuyết ngôn, chỉ được tạm thời buông xuống một chút. Đi thôi. Hắn phất tay áo sinh gió, ý muốn mang phong tuyết ngôn rời đi, bỗng nhiên ánh mắt chấn động, liếc hướng về phía đông nam tuyết không. Là ai? Tại Ninh Phàm quát lạnh cửa ra một khắc, đồng thời một chỉ điểm ra, một luồng ánh kiếm hướng đám mây như điện đâm tới, chính là Trảm Ly kiếm. Đám mây bên trên, một vệt bóng đen chợt phát hiện thân, dung mạo bị ma vụ ngăn trở, nhìn không rõ ràng, chỉ có vẩn đục hai mắt có thể thấy rõ. Giờ khắc này bóng đen kia trong hai mắt, mang theo một tia vô cùng kinh ngạc. Hắn mới vừa vặn tới rồi nơi này, vẫn còn ẩn nấp. Hiển nhiên không ngờ tới Ninh Phàm có thể biết phá hắn ẩn nấp. Tuy nói vô cùng kinh ngạc, lại cũng chỉ là một tia mà thôi. Bóng đen nhìn cái kia Trảm Ly kiếm quang, mang theo vẻ khinh thường, năm ngón tay vồ lấy. Quanh thân kim quang đại hiện, từ kim quang kia cường độ đến xem, người này càng là một tên kim thân cảnh giới thứ hai thể tu. Chỉ là người này khí tức cực kỳ quái lạ, cho Ninh Phàm một loại ảo giác, không giống người sống. Trảm Ly kiếm bị hắn tiện tay chấn động, lập tức cuốn ngược mà quay về, bị Ninh Phàm tiếp xoay tay lại trong, vẫn còn bong bong rung động. Mà bóng đen kia tay không tiếp kiếm, cũng bị kiếm phong cắt vỡ ngón tay, cảm thấy bất ngờ, vạn vạn không ngờ được một cái chỉ là hạ phẩm hư bảo, có thể đâm thủng ngón tay của hắn, cho dù là bởi vì hắn quá mức bất cẩn. Nhị tinh thần binh sao? Hừ, thủ đoạn cũng không phải yếu, chẳng trách có thể đánh giết Thạch Khôn, nhưng vẫn là quá non. Tiểu tử, ngươi và lão phu lúc còn trẻ rất giống, nhưng có một số việc, cũng không phải ngươi có thể nhúng tay. Vèo, bóng đen bỗng nhiên tung ra một đạo hắc quang, bắn về phía Ninh Phàm ngực, chợt rời đi. Chỉ ở rời đi thời gian, lặng lẽ nhìn phong tuyết ngôn một mắt, thấy người sau cũng không lo ngại, trong lòng hơi an, ánh mắt xấu hổ mà cay đắng. Vừa nãy rõ ràng cảm thấy ngôn nhi phong ấn phát tác, cố đến cứu viện cứu, lại không nghĩ tới, tên tiểu tử này trước một bước cứu nàng. Bóng đen hóa thành một đạo độn quang rời đi, độn quang bên trong biểu lộ pháp lực khí thế, thình lình đã là sung hư cảnh giới pháp lực, kim thân hai tầng cảnh giới luyện thể. Bóng đen này, rất mạnh, tuyệt đối không phải bây giờ Ninh Phàm có thể chiến thắng. Ninh Phàm không có đi truy bóng đen, chỉ là hướng về nghênh ngực phóng tới hắc quang một chỉ điểm ra. Cái kia hắc quang cũng không phải ám khí, mà là một cái thẻ ngọc màu đen. Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm quét qua nội dung, chợt ánh mắt nghiêm nghị, trầm mặc không nói. Trong ngọc giản, chỉ có một câu nói. Hộ tộc tri ân, vĩnh cảm thịnh tình, tuyết ngôn việc. Chớ nhúng tay, bát tổ cơn giận, không phải ngươi có thể kháng cự. Trong lời nói hung hãn khí tức, cho Ninh Phàm một tia cực mỏng cảm giác quen thuộc. Hắn hẳn là ở nơi nào gặp hơi thở này. Ninh Phàm làm rõ suy nghĩ, hắn dần dần nhớ tới, là ở nơi nào gặp đạo này khí tức. Hoan Ma Tiên Đảo, toái giới bí cảnh ở ngoài. Sát bia người thứ nhất, tên Cự Ngôn, là trước đây Cự Tôn, là Cự Kình Cha, là Phong Tuyết Ngôn tổ phụ. Nghe đồn Cự Ngôn sớm đã chết đi, vì sao càng lại vào lúc này nơi đây xuất hiện? Hắn tựa hồ đối với ta không có địch ý, bằng không lấy thực lực của hắn, ta không là đối thủ, trừ phi vận dụng Nhật Nguyệt Bia một đòn. Cự Ngôn rõ ràng biết Phong Tuyết Ngôn phong ấn nguyên nhân là hắn mưu hại Phong Tuyết Ngôn sao? Người này cảm ơn ta thủ hộ Cự Ma tộc ân tình, tự nhiên nói rõ hắn là trọng tình người. Người này lệnh ta không nên nhúng tay Tuyết Ngôn việc, hãy nhìn làm thiện ý nhắc nhở, cũng có thể coi như là cảnh cáo. Người này công bố, Bát Tổ cơn giận, không phải ta nhưng chặn, Bát Tổ là ai? Lẽ nào này Bát Tổ mới là việc này chủ mưu? Cự Ngôn nhắc tới Bát Tổ, ngữ khí cung kính, có thể thấy được này Bát Tổ quá nửa là Cự Ma tộc tổ tiên nhân vật. Bất luận ai là chủ mưu hại Phong Tuyết Ngôn, hơn nửa là người một nhà rồi. Mục đích của bọn họ là cái gì? Không nghĩ ra, nhưng dù cho không nghĩ ra, Ninh Phàm cũng không dự định vứt bỏ Phong Tuyết Ngôn mặc kệ, điều tra chỉ có thể từng bước một đến, trước tiên đưa Phong Tuyết Ngôn trở về. Mặc dù không biết Cự Ma tộc mục đích, nhưng ở ma huyết ngưng tụ thành trước đó, Phong Tuyết Ngôn tất nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào. Gần giống như vừa mới Cự Ngôn, chính là ngàn dặm xa xôi tới cứu viện Phong Tuyết Ngôn. Hắn là A Công. À, đầu đau quá. Phong Tuyết Ngôn bỗng nhiên ôm đầu, khôi phục một chút từng bị xóa đi ký ức, có chút khó chịu. Không sợ, anh rể mang ngươi về nhà. Ninh Phàm nắm chặt Phong Tuyết Ngôn cổ tay trắng ngần, âm thầm độ vào pháp lực, ánh mắt dần dần lạnh giá. Hắn mặc dù không biết Cự Ma tộc có mục đích gì mới sẽ thương tổn Phong Tuyết Ngôn, nhưng dù như thế nào, giờ khắc này Ninh Phàm xem thường Cự Ma tộc, gần giống như Lục Dực tộc, vì một tộc an nguy, bỏ qua phần xí, gần giống như Cự Ma tộc, không biết vì mục đích gì, bỏ qua Phong Tuyết Ngôn. Kẻ thù, địch nhân làm hại, Ninh Phàm có thể chịu được, nhưng thân tộc làm hại, lại tối khiến Ninh Phàm phẫn nộ. Hắn cũng đã từng bị Ninh Thiên công tử chỗ làm hại, cho dù hắn cùng với Ninh Thiên không có bao nhiêu giao tình, nhưng cho tới nay, bị thân tộc phản bội, đều là Ninh Phàm trong lòng một cây gai. Cho nên, hắn đối đồng dạng bị Lục Dực tộc làm quân cờ bỏ qua phần xí, có chút quan tâm cùng khoan dung. Hắn đối Phong Tuyết Ngôn cũng có một chút thương tiếc. Cho nên, hắn lý giải lão ma bị nghĩa tử phản bội trái tim băng giá. Vèo, Ninh Phàm ôm chặt Phong Tuyết Ngôn, hóa thành một làn khói, một đường bay trở về Bi Ma Điện. Hắn lặng lẽ giấu đi hết thảy vẻ mặt, tựa hết thảy đều chưa phát sinh. Mọi người vừa thấy Ninh Phàm càng thật có thể tìm được đại tiểu thư, mà lại tốc độ nhanh chóng như vậy, đều là cảm thấy chấn động. Hứa Thu Linh thấy Ninh Phàm quả nhiên tìm được Phong Tuyết Ngôn, ánh mắt mang theo cảm kích, lại chưa từng nói một cái tạ chữ. Nàng cùng hắn không nên nói tạ, chỉ là chợt nàng liền bén nhạy bắt lấy Ninh Phàm trong mắt vẻ tức giận. Cái kia tức giận giấu đi rất sâu, không người nào có thể phát hiện, nhưng Hứa Thu Linh một mực nhìn ra được, bởi vì nàng hiểu rõ Ninh Phàm. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Thu Linh ôn nhu hỏi. Yên tâm, Ninh Phàm an ủi một câu, ánh mắt lại nhỏ bé không thể nhận ra đảo qua Cự Ma tộc các vị trưởng lão. Bi Ma Điện bên trong Cự Ma tộc cao tầng, có tộc trưởng Cự Kình, đại trưởng lão Phù Bạch, cùng với khác hơn 10 tên trưởng lão. Cái kia hơn 10 tên trưởng lão trong, chỉ có một tên, là nữ nhân, là nhị trưởng lão Yêu Liên. Cự Ma tộc nhị trưởng lão Yêu Liên, nghe đồn này thủy tính dương hoa, từng cùng không ít ma tu giao hợp, có tu ma công mỹ thuật. Dung mạo tại tu giới chỉ tính đã trên trung đẳng, nhưng công phu trên giường quả thực không tầm thường. Đương nhiên, nữ tử này tuy rằng trời sinh tính phóng đãng, nhưng đối với Cự Ma tộc trung thành tuyệt đối, trái phải rõ ràng trên chưa bao giờ hàm hồ. Nhân phẩm tuy có vấn đề, nhưng cũng không phải là tiểu nhân hèn hạ. Ngoại trừ tao một điểm, đối tộc nhân đều vẫn tính hiền lành. Nhân tính vốn là phức tạp, không có cách nào. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, hắn có tu thiết ngôn thuật, nếu muốn tìm hiểu chút Cự Ma tộc bí ẩn, đương nhiên phải tìm cao tầng nữ tu rồi. Này Yêu Liên, là cái không sai ứng cử viên. Khanh khách, Chu đạo hữu tựa hồ đối với thiếp thân cảm thấy rất hứng thú đây này. Đêm nay thiếp thân vừa vặn rảnh rỗi, không biết đạo hữu có muốn hay không tới thiếp thân khuê các uống xoàng một phen. Yêu Liên nhìn Ninh Phàm tuấn lãng dung mạo, liếm liếm đầu lưỡi, dường như một cái xà mỹ nữ. Ninh Phàm vừa vặn là nàng ưa thích loại hình, nàng rất giống nếm thử bị Ninh Phàm xung kích tư vị. Yêu Liên, ngươi câu dẫn nam nhân, cũng đừng câu dẫn đến lão nương hậu cung rồi. Cái này dưa chuột nhỏ, có thể là người của ta. Nguyệt Lăng không thô bạo địa mắt lạnh lẽo quét qua, lập tức, Yêu Liên tâm hồn run lên, không còn dám mê hoặc Ninh Phàm. Nguyệt Lăng không nhưng là nữ bạo quân A, lúc trước chính là nội hải bảy tôn đứng đầu, vượt trên động hư, cự kình một đầu. Bây giờ lại đột phá khuy hư, vẫn là khuy hư vô địch, nội hải bảy tôn, ai dám chọc giận nàng. Lấy Nguyệt Lăng không cá tính, nếu như không phải là bởi vì Ninh Phàm cùng cự ma tộc có chút giao tình, hắn mới sẽ không đối cự kình, động hư khách khí. Về phần Yêu Liên sao, ai cũng có thể lấy làm chồng nữ nhân, Nguyệt Lăng không là không cho phép Ninh Phàm cùng với nàng ngủ. Cho dù dưa chuột nhỏ muốn thu, cũng không thể thu loại này vớ va vớ vẩn. Nguyệt Lăng không hung hãn suy tính, không thừa nhận chính mình ghen. Ninh Phàm ám muội mà hướng Nguyệt Lăng không nở nụ cười. Hắn cảm thấy, Nguyệt Lăng không ghen bộ dáng rất đáng yêu. Cự kình cười gượng hai tiếng, bỏ đi bi ma điện bên trong không khí lúng túng. Bỗng nhiên hướng về Ninh Phàm hỏi. Ta nghe Tiểu Sơn Tử đã nói, Chu đạo hữu tựa hồ là một tên cấp bậc không thấp đan sư. Không biết lần này có thể có hứng thú tham gia này đan điển thi đấu. À, như thế thịnh hội, Chu mỗ nếu không tham gia, há không đáng tiếc. Huống hồ, như tham gia đan điển, thu được thi đấu ba vị trí đầu, liền có tư cách tiếp thu cử kình tộc trưởng nhiệm vụ, làm Tuyết Ngôn tiểu thư luyện chế cứu mạng đan dược. Nếu có thể thành công luyện chế ra tộc trưởng cần thiết đan dược, chẳng những có thể lấy thu được vấn hư đan thù lao, cũng có thể cứu vớt Tuyết Ngôn tiểu thư một mạng, quả thật hỷ sự to lớn. Tộc trưởng cho rằng Chu mộ nói tới đúng không? Ninh Phàm thâm ý sâu sắc hỏi. Đạo hữu nói rất có lý, nếu có thể chữa khỏi Ngôn Nhi, thật sự là thiên đại việc vui a. Cự kình lộ ra ước ao ánh mắt, hắn là xuất phát từ nội tâm muốn chữa khỏi Phong Tuyết Ngôn. Ninh Phàm hơi trầm mặc, lẽ nào cự kình cũng không biết Phong Tuyết Ngôn bị hại việc? Hắn đối Phong Tuyết Ngôn quan tâm, che chở, không phải ngụy trang a. Này làm cho Ninh Phàm gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nếu như ngay cả Phong Tuyết Ngôn phụ thân đều phản bội nàng, kia đối Phong Tuyết Ngôn tới nói, là bực nào tàn nhẫn một chuyện. Nói như thế, tìm một cơ hội, đến Yêu Liên nơi đó đánh cắp một ít tình báo được rồi. Thiết ngôn thuật, chính là dùng tốt a. À, nếu Chu đạo hữu có tâm tham gia đan điển, lão hủ liền vì đạo hữu hảo hảo giới thiệu một phen đan điển toàn bộ quy trình, làm sao? Động hư vuốt vuốt chòm râu, gật đầu mỉm cười. Cũng tốt, làm phiền động hư đạo hữu làm Chu mỗ giải thích một phen. Nói thật, Ninh Phàm đối đan điển vẫn là rất có hứng thú. Nếu không ngoại trừ Phong Tuyết Ngôn này việc, hắn nhưng là rất cam tâm tình nguyện cùng vô số tông sư luyện đan luận bàn một phen đan thuật. Thuật luyện đan, cùng âm dương biến hỗ trợ lẫn nhau, là tăng cao tu vi trọng yếu con đường, quyết không thể hạ xuống. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 455, thẩm vấn ban đêm Yêu Liên. Chương 455, thẩm vấn ban đêm Yêu Liên. Động hư tỉ mỉ giới thiệu toàn bộ đan điển thi đấu quá trình. Lần này đan điển thi đấu do cự ma tộc cùng đan đảo liên hợp tổ chức, lại có vấn hư đan mánh lới, có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Vô số lánh đời không ra đan sư lão quái dồn dập đi vô tận hải đến đây xem lễ tham bỉ. Lần này đan điển rầm rộ, cơ hồ không kém với Vũ Điện 50 năm tổ chức một lần Trung Châu đan hội rồi. Bất kỳ cấp bậc đan sư đều có tư cách báo danh tham gia đan điển, nhưng nếu là cấp bậc thấp hơn tam chuyển, e sợ vòng thứ nhất liền sẽ bị loại bỏ. Đan điển phân 3 vòng kiểm tra, vòng thứ nhất, đan bia chắc phẩm. Cái gọi là đan bia, là đan đảo vì lần này thịnh điển cung cấp bảo vật, có thể dò định vừa tới tứ chuyển đan sư cấp bậc. Không đủ tam chuyển người, đào thải bị loại. Vòng thứ hai, nóng chảy linh dược. Này một luận, khảo giáo chính là nóng chảy linh dược tốc độ, tinh luyện trình độ. Thông thường mà nói, luyện đan phân 3 bước. Bước thứ nhất, nóng chảy linh dược làm thuốc dịch, không ngừng điều khiển hỏa tinh luyện. Bước thứ hai, dung hợp không giống linh dược dược lực. Bước thứ ba, thu hỏa thành đan. Bước thứ nhất nóng chảy linh dược, tại linh dược nóng chảy trong quá trình, dược lực là sẽ nhẹ nhàng thất lạc, vì vậy nóng chảy linh dược tốc độ càng nhanh, dược lực tổn thất càng ít. Mà ở nóng chảy linh dược sau, còn nhất định phải tinh luyện nước thuốc, loại bỏ tạp chất. tinh luyện số lần càng nhiều, nước thuốc phẩm chất càng tinh khiết hơn, luyện ra phẩm chất đan dược cũng là càng tốt. Đương nhiên, tinh luyện số lần càng nhiều, độ khó cũng càng lớn, một cái sơ sẩy, liền sẽ thuốc hủy. Thí dụ như, một tên tứ chuyển đan sư, có thể mang ngàn năm linh dược tinh luyện 5 đến 10 lần, có rất ít tứ chuyển đan sư có thể đem ngàn năm linh dược tinh luyện 11 lần trở lên, mà ngũ chuyển đan sư, nhưng có thể đem ngàn năm linh dược tinh luyện 50 lần trở lên. Lần này vòng thứ 2 kiểm tra, phàm là không có tại trong thời gian quy định đem linh dược tinh luyện quy định số lần người, toàn bộ đào thải. Đan điển vòng thứ 3 kiểm tra là khai lò luyện đan. Một bước này, tham bỉ đan sư có thể luyện chế sở trường nhất đan dược, giao cho chuyên gia giám định, đánh giá ưu khuyết cao thấp, xác định thi đấu thứ tự. Thi đấu trước 3 thứ tự, chẳng những có phong phú khen thưởng, cũng có tư cách tiếp thu cử kình nhiệm vụ, làm phong tuyết ngôn luyện chế cứu mạng đan dược. Đan như thành, có thể thu được vấn hư đan khen thưởng. 3 vị trí đầu trở xuống thứ tự, cũng có bất đồng trình độ khen thưởng, như là quý giá đan phương, quý trọng linh dược loại hình. Đối phổ thông đan sư mà nói, cũng có không nhỏ sức mê hoặc. Tự nhiên, không ít lão quái đều là vì vấn hư đan mà tới. Ý muốn tranh thủ trước 3 thứ tự, nhưng đại đa số đan sư, trong lòng biết không cách nào tranh cướp 3 vị trí đầu. Cũng đều vì những phần thưởng khác liều mạng một phen. Đan điển tin tức từ lúc mấy năm trước đó liền thả ra, không ít đan sư đều từ vụ giới tới rồi nội hải. Thí dụ như trước đó cùng Ninh Phàm từng có gặp mặt một lần Vũ Điện Thiên Kiêu Vân Niệm Tô, hắn từng mời Ninh Phàm tại đan đảo một hồi, đáng tiếc bị Ninh Phàm bỏ qua. Người này chính là tới tham gia đan điển. Khoảng cách vòng thứ nhất chọn lựa, còn có một tháng lâu dài. Cự ma tộc Thiết Bách Quả Yến khoản đãi Ninh Phàm một chuyến, sau tiệc Ninh Phàm lấy chuẩn bị tham gia đan điển làm lý do, mang theo chư nữ cáo từ, tiến vào Bắc Lương Đô quận khách sạn lầu khách. Nguyệt Lăng Không, Phần Xí hai nữ, theo Ninh Phàm một đường chạy đi đến cự ma tộc, cũng hơi có uể oải, từ lâu tại từng người trong phòng nghỉ ngơi. Phong Tuyết Ngôn nhất định phải cùng Hứa Thu Linh cùng giường mà ngủ, tỉ muội tình thâm, đúng là chưa cho Ninh Phàm, Hứa Thu Linh ôn tồn cơ hội. Ninh Phàm đã biết cự ma tộc quỷ dị, 4 bộ khuy hư khôi lỗi toàn bộ giao cho Nguyệt Lăng Không trưởng khống, tại chư nữ lầu các bên ngoài đề phòng. Hắn ngồi một mình tây lầu, cắt ánh nến, nhìn dưới ánh nến nhất điệp điệp giấy tuyên thành, lặng lẽ không nói. Cái kia mỗi trên một trang giấy, đều viết đầy nữ tử xinh đẹp chữ viết, đều là năm xưa Phong Tuyết Ngôn viết. Nàng không cách nào cùng Hứa Thu Linh trò chuyện, lời muốn nói đều cần viết ra. Ai muốn nàng là tiểu người câm đây? Phong Tuyết Ngôn chữ viết trong, có một loại cô độc cùng chấp nhất, lại như cùng đêm mát gió tuyết, không người lý giải. Nàng là nội hải 7 tôn con gái, lại thể nhược nhiều bệnh, tu vi yếu ớt. Bên cạnh cùng thế hệ cao thủ, không phải kim đan chính là nguyên anh, nàng nhưng chỉ là một giới ích mạch mà thôi. Nàng không cam lòng thấp người một đầu, nhưng nàng không cách nào sửa vận mệnh. Nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới pháp lực, đều sẽ bị ma huyết thôn phệ, trở thành chăn nuôi ma huyết chất dinh dưỡng. Nàng nhất định đời này không cách nào dung linh sao. Cũng may nàng còn có thứ văn thuật thiên phú, thế là nàng đem hết thảy tâm huyết đều tiêu vào nghiên tập thứ văn thuật bên trên, bỏ ra người thường không cách nào tưởng tượng nỗ lực, đã trở thành danh chấn nội hải thứ văn sư. Nàng vì chính mình đâm na di ma văn, rốt cuộc đã lấy được phi độn năng lực. Đây chính là một loại tướng giai độn thuật ma văn, cần đâm hơn 40 châm. Ninh Phàm rất khó tưởng tượng, một cái ích mạch 10 tầng thiếu nữ, như thế nào chính mình da thịt trắng nõn trên, nhẫn tâm đâm hơn 40 châm. Ninh Phàm đã đâm thạch binh ma văn, tự nhiên biết rõ hơn 40 châm, sẽ có cỡ nào đau đớn. Linh Nhi cùng nữ tử này nhận thức làm tỉ muội, ánh mắt ngược lại không tệ. Đúng là cự ma tộc, hy sinh như thế ưu tú tộc trưởng con gái, đến tột cùng đang mưu đồ cái gì? Kẹt kẹt. Ninh Phàm dập tắt ánh nến, lặng yên đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào trong gió tuyết. Khi thiên đấu bồng ra thân, hắn bóng người trở thành nhạt, cuối cùng biến mất, không người biết hắn đi nơi nào. Tuyết Liên Các, là nhị trưởng lão Yêu Liên nhà. Ánh nến đung đưa trong lầu các, truyền đến một chút tiếng nước, tựa hồ Yêu Liên đang tại tắm rửa. Lầu các bên ngoài, hơn 10 tên tu vi kim đan tỷ nữ, cẩn thận gác đêm, lầu các bên ngoài gió tuyết chính nhanh. Đột nhiên, một đạo gió nhẹ lướt qua, bay vào trong lầu các, không có một cái nô tỳ phát hiện. Cái kia yêu liên trưởng lão đang tại lầu các đỉnh ngâm mình ở tung khắp cánh hoa trong thùng gỗ, hơi nước mịt mờ dưới có lồi có lõm, vóc người phảng phất cây đào mật giống như, khiến người ta muốn cắn một cái. Nàng dung mạo giống như vậy, vóc người lại hết sức nóng bỏng, tắm rửa trong nước nóng, một loại cảm giác ấm áp đem nàng toàn thân bao vây. Yêu liên trong mắt nhớ lại ban ngày nhìn thấy Ninh Phàm, cái kia tuấn lãng mà lãnh khúc thanh niên làm nàng không cách nào tiêu tan. Liếm liếm đầu lưỡi, yêu liên nhắm mắt lại, trong đầu ảo giác cùng Ninh Phàm hoạt sắc xuân hương, tay lại đưa đến trong nước, đưa đến giữa hai chân, trêu chọc lên. Nàng tưởng tượng thấy bị Ninh Phàm thô bạo bỏ vào trên giường, mạnh mẽ chà đạp dáng dấp. Nàng tưởng tượng thấy Ninh Phàm xé nát nàng hết thảy quần áo, đem nàng bộ ngực sữa cắn ra huyết dáng dấp. Nàng tưởng tượng thấy hai người cơ thể giao triền, dục tiên dục tử dáng dấp. Từng tiếng yêu kiều tại trong lầu các thở khẽ, từng tia một nhiệt lưu không ngừng từ nàng giữa đùi chảy ra, làm nàng chỉ cảm thấy tiêu hồn thực cốt, muốn ngừng mà không được. Minh, Minh Tôn, Minh ca ca, ta muốn nha. Thủ dâm bên trong yêu liên vẫn chưa chú ý tới, nàng bên trong căn phòng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thanh niên mặc áo trắng, mặt đều đen rồi. Ninh Phàm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày hắn sẽ bị một cái dâm phụ ghi nhớ tới mức này. Hắn dĩ nhiên thành yêu liên thủ dâm thời gian ảo tưởng đối tượng. Này yêu liên cũng thật là tao đến tận xương tủy. Ninh Phàm lắc đầu một cái, loại này ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, hắn tuy không có xem thường, lại cũng không khả năng ưa thích. Chính hắn cũng chỉ là một song tu ma đầu mà thôi, thân thể không hẳn so với yêu liên sạch sẽ, vì vậy sẽ không xem thường yêu liên. Nhưng hắn cũng sẽ không cùng yêu liên loại nữ nhân này phát sinh gặp nhau. Tại sao? Không tại sao. Hắn không thích một người, không cần lý do. Yêu liên cô nương, thật hăng hái. Ninh Phàm lộ ra ngoạn vị nụ cười, bỗng nhiên lên tiếng, ngồi ở bàn gỗ một bên, tự rót một chén rượu nhạt, một bên nhấp nhẹ, một bên nhìn yêu liên. Yêu liên căn bản không biết bên trong phòng còn có người khác, cả kinh dọa, liền này giống như thân thể tiết ra, thân thể mềm mại lộ ra vui thích màu phấn hồng. Còn tại bãi nước bên trong không ngừng co giật, dư chiều đã lui, còn đang xung kích. Yêu liên đôi mắt đẹp hướng Ninh Phàm hờn dỗi địa thoáng nhìn, mị nhãn như tơ, thở hổn hển nói, ghét ghê, Minh Tôn khi nào tiến vào, sao cũng không nói cho thiếp thân một thân, khanh khách, thiếp thân sống xuân cung, đẹp mắt không? Nữ nhân này, hổ thẹn độ đúng là rất lớn. Bị Ninh Phàm xem hết trơn cảnh, xuân, còn có thể chấn định như thế, làm một cái ma tu, nàng coi như không tệ. Ngươi biết ta sẽ đến. Ninh Phàm vuốt vuốt chén rượu, con mắt sắc sâu xa như biển. Khanh khách, ban ngày Minh Tôn đối xử thiếp thân ánh mắt, lại như muốn đem thiếp thân ăn tươi giống như vậy. Thiếp thân lúc đó đã nghĩ, Minh Tôn nhất định sẽ đến, cùng thiếp thân cùng đêm xuân. Yêu liên trần trụi địa đứng dậy, ra vải nước, đang tại Ninh Phàm trước mặt, từng tia một lau khô thân thể, chợt tiện tay kéo xuống một đoạn khinh bạc vải tơ, đem thân thể thoáng khẽ quấn, ngồi ở Ninh Phàm bên người vị trí. Nhất cử nhất động của nàng đều sẽ mị công thôi thúc đã đến cực hạn, thêm vào cố ý tiết lộ cảnh xuân, đủ để đầu độc bất kỳ nam tử. Nàng dung mạo không đẹp, đối thân thể của mình lại có lớn lao tự tin. Nàng chuyên về quan sát nam tử, từ ban ngày cùng Ninh Phàm ánh mắt đối diện thời gian, nàng liền nhìn ra Ninh Phàm đối với nàng hết thảy ý đồ. Nàng tự nhiên đoán không được Ninh Phàm muốn từ trong miệng nàng khiêu một khiêu bí mật, chỉ nói Ninh Phàm cùng nam nhân khác như thế, coi trọng thân thể của nàng. Trên mặt làm ra thâm tình chân thành vẻ mặt, yêu liên trong lòng, rồi lại là xem thường, lại là tự đắc. Ninh Phàm lợi hại đến đâu thì lại làm sao, còn không phải cùng nam nhân khác như thế, sắc mê tâm khiếu, nhất câu dẫn liền mắc câu. Nguyệt Lăng không lợi hại đến đâu thì lại làm sao, nam nhân của nàng, còn không phải bị yêu liên câu dẫn được đầu óc choáng váng. Minh Tôn, thiếp thân thật khó chịu nha. Nàng nửa nghiêng thân thể, ngã về Ninh Phàm trong lòng, hai luồng mềm mại đại bạch thỏ, cố ý tại Ninh Phàm ngực làm phiền. Hai cái tay như ngó sen, móc lên Ninh Phàm cổ. Này đụng vào đến Ninh Phàm thân thể, yêu liên dục hỏa lại đến rồi. Nàng chỉ bao bọc một lớp mỏng manh vải tơ, hạ thân nhưng là không được sợi vải. Hai mảnh thịt non trong lúc đó, không ngừng tràn ra ướt át. thân thể của ta làm sao sẽ hưng phấn như thế? Không nên a, vừa nãy thủ dâm thời điểm, ta là cố ý để thân thể hưng phấn, làm như vậy là để đạt đến đỉnh cao. Hiện tại ta nghĩ câu dẫn Minh Tôn, đã âm thầm thôi thúc mị công, không cho thân thể nhạy cảm. Tại sao mới đụng vào đến Minh Tôn thân thể, liền thân thể mất khống chế? Yêu Liên trong lòng cả kinh, nàng lúc này mới nhớ tới, trong đồn đãi, Ninh Phàm chẳng những là giết người như ngoé ma đầu, vẫn là một cái tu luyện âm dương ma mạch song tu ma đầu. Nàng rất xác định, Ninh Phàm không có chủ động đối với nàng triển khai mị thuật, chỉ là trong lúc vô tình đụng vào, cũng có thể làm cho thân thể nàng có phản ứng. Này là cấp bậc gì mị công? Ninh Phàm mị công cảnh giới vượt xa Yêu Liên lý giải. Nàng lại vừa ngẩng đầu, đối đầu Ninh Phàm lạnh lùng không thay đổi ánh mắt, lần nữa cả kinh. Sao, làm sao có khả năng, của ta câu dẫn, đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Thời khắc này, Yêu Liên mới ý thức tới, nam nhân trước mắt, cùng với nàng trước đây gặp phải cũng khác nhau, là cái nhân vật tàn nhẫn. Bình tĩnh như vậy ánh mắt, không có một tia dục vọng, không chỉ nói rõ Ninh Phàm là cái tâm lạnh như thiết nam nhân, càng nói rõ, đêm nay Ninh Phàm tìm đến nàng, tuyệt đối cùng Phiên Vân Phúc Vũ không quan hệ. Minh Tôn đêm khuya tìm đến thiếp thân, không biết vì chuyện gì. Yêu Liên cắn đầu lưỡi một cái, tản đi dục vọng, ngồi ngay ngắn người lại, không lại câu dẫn Ninh Phàm. Nàng không ngốc, nếu như Ninh Phàm không phải đến cùng nàng thâu hoan, nàng dám câu dẫn Ninh Phàm, chỉ không cho phép sẽ làm tức giận Ninh Phàm, bị Ninh Phàm một trưởng đánh giết thành cặn bã. Trong đôi mắt đẹp, sản sinh một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Nàng xưa nay đều cho rằng, chính mình có thể bằng thân thể đùa bỡn thiên hạ nam tử, hôm nay mới phát hiện, có mấy người là nàng chơi không được, không chơi nổi. Chu Mộ có chút vấn đề, cũng muốn hỏi nhị trưởng lão, yêu cầu vấn đề, nếu là liên quan đến quý tộc cơ mật, nhị trưởng lão có thể không nói, coi như ta không có hỏi. Nhị trưởng lão cứ yên tâm đi, ta cùng với cự ma tộc giao tình không ít, hỏi những vấn đề này. Cũng chỉ là từ cái khác U Hải Tam tộc nghe nói chút lời đồn, cảm thấy có chút hiếu kỳ mà thôi. Cho dù nhị trưởng lão không nói rõ sự thật, Chu Mộ cũng tuyệt không dám căm ghét cự ma tộc. Khanh khách, nguyên lai Minh Tôn đêm khuya tới chơi, là có lời nói trò chuyện với nhau. Minh Tôn nếu có nghi vấn, đều có thể đưa ra, chỉ cần Yêu Liên có thể nói, nhất định nói rõ sự thật. Không thể nói, cho dù Minh Tôn ép buộc, thiếp thân cũng không dám nói ra. Cho dù Minh Tôn sư hồn diệt ức, cũng không cách nào lục soát chân thực ký ức. Yêu Liên biết Ninh Phàm cá tính, giết người sư hồn đối Ninh Phàm mà nói bất quá chuyện thường như cơm bữa. Nàng rất thức thời, chỉ cần có thể nói, nàng đều sẽ nói, không thể nói, nàng muốn nói cũng không nói ra được, nói chuyện liền sẽ chết. Xin hỏi nhị trưởng lão, cự ma tộc bên trong, có thể có ma phi? Ninh Phàm vấn đề thứ nhất, liền đem Yêu Liên đang hỏi. Nàng lộ ra khó xử ánh mắt, trong óc từng tia một phong ấn, tựa cảnh cáo giống như vậy, làm nàng thức hải đau nhức. Nàng tự nhiên biết, cự ma tộc bên trong có một vị ma phi sinh ra, mà lại cái kia ma phi, vẫn là tộc trưởng con gái Phong Tuyết Ngôn. Chỉ là chuyện này, là bị bát tổ cấm khẩu sự tình, bố trí thức hải phong ấn. Nếu như Yêu Liên tiết lộ nửa điểm ý tứ, thức hải sẽ lập tức nát tan, trực tiếp vẫn lạc. Nàng giữ vững trầm mặc, nhưng khó xử ánh mắt, nói rõ tất cả. Nàng tự nhiên không biết, Ninh Phàm có thiết ngôn thuật, trong lòng nàng suy tính thời điểm, liền thấy rõ nàng hết thảy ý nghĩ. Ninh Phàm càng tra xét đến, sở hữu kẻ chủ mưu, đều là bát tổ. Phong Tuyết Ngôn, quả nhiên là cự ma tộc ma phi. Ninh Phàm mặt không biến sắc, nhưng trong lòng càng thêm xác định từng cái suy đoán. Hắn hận không thể trực tiếp hỏi vừa hỏi Yêu Liên, bát tổ là ai? Giả luân hồi lực lượng là chuyện gì xảy ra? Nhưng hỏi vấn đề là cần kỹ xảo. Hỏi ma phi, hắn sẽ không hỏi Phong Tuyết Ngôn phải hay không ma phi, mà là hỏi cự ma tộc có hay không ma phi. Lời nói như vậy, cho dù đêm nay Ninh Phàm cùng Yêu Liên nói chuyện việc, truyền tới bát tổ trong tai, cũng sẽ không bại lộ Ninh Phàm biết Phong Tuyết Ngôn là ma phi sự thực. Ngươi thức hải phong ấn, là ai gieo xuống? Ninh Phàm không có trực tiếp hỏi bát tổ, nhưng như thế đặt câu hỏi, Yêu Liên thế tất yếu ở trong lòng hồi tưởng có quan hệ bát tổ tất cả sự tình. Cho dù bát tổ biết Ninh Phàm hướng về Yêu Liên đặt câu hỏi, cũng chỉ biết coi như Ninh Phàm quan tâm Yêu Liên, hỏi dò phong ấn. Không ai có thể nghĩ đến, Ninh Phàm đã dò ra bát tổ tình báo, thứ cho Yêu Liên không thể cho biết. Yêu Liên lộ ra cười khổ, Ninh Phàm hỏi vấn đề, mỗi một người đều liên quan đến cự ma tộc vô thượng đại bí mật, nàng căn bản không thể nói, nói chuyện ngay lập tức sẽ thức hải nát tan mà chết. Đây chính là cự ma tộc 8 tên đời trước tổ tiên, mỗi một người đều có được vấn hư bên trên tu vi. Bát tổ bên trong, chẳng những có đương đại tộc trưởng cha cự ngôn, càng có cự ngôn lúc trước 7 đời trong tộc cao thủ. Bát tổ tỏa trấn, bát môn lục đạo, nghiệt hải vô nhai trận. Bát tổ ẩn thân với cự ma tàn giới bên trong, lấy sống không ra sống chết không ra chết thân, mưu cầu cự ma tộc lối thoát. Bát tổ lấy hy sinh phong tuyết ngôn một người để đánh đổi, ý muốn tẩy đi tộc nhân nô văn, cỏ rửa cự ma tộc tộc nô lệ sỉ nhục. Bát tổ từ lâu từ ma tượng bên trong rút ra ma tượng phiến đá, đang tại khổ sở nghiên cứu phía trên ma kinh. 8 vị tổ tiên, không người nào có thể hiểu thấu đáo ma kinh, nhưng cự ma tộc bên trong lại sớm truyền lưu có phiến đá bên trên ma kinh bản chính, là cự ma thủy tổ lưu lại, bây giờ được lưu giữ trong phong tuyết ngôn trong tay. Bát tổ bên trong tối cường giả, cũng không phải cự ngôn, mà là một người khác xung hư lão tổ. Lão này tổ mô phỏng theo luân hồi, sáng chế, giả luân hồi lực lượng, thủ đoạn phi phàm. Những thứ này đều là cự ma tộc vô thượng đại bí mật. Yêu Liên thân là cự ma nhị trưởng lão, có thể nào nói cho Ninh Phàm một người ngoài. Coi như là trong tộc, cũng chỉ có Phù Bạch, Yêu Liên các loại mấy cái trưởng lão biết được việc này.